em ngủ đi. Mục Vũ không dám lộn xộn nhưng thân thể vẫn rất khó chịu, hơn nữa thời sinh còn đang nằm trong lòng hắn, hắn phải dùng ý chí rất lớn mới có thể khống chế hành vi của mình. Sáng hôm sau, Mục Vũ ngồi ở cuối giường, bộ dáng tội nghiệp giống như bị thời sinh ghét bỏ vậy. Thời sinh vò đầu ngồi dậy, mái tóc màu đỏ từ đầu vai chạy xuống ngực, anh sao thế? Mục Vũ cắn môi dưới, sợ quấy rầy tới em. Thời sinh nhìn xuống phía dưới của hắn, môi giật giật, vẫn còn chưa xong. Có thể là anh bị bệnh rồi. Mục Vũ nhạy miệng, vô cùng tủi thân. Thời sinh đau đầu, lại nằm vật ra giường. Tới, nhanh nào. Có thể chứ. Có tới không hả? Còn lần trần nữa là em đi đấy. Mục Vũ lập tức nhào lên. Sau đó thời sinh mới phát hiện ra, chỉ cần cô biến tóc về màu đen thì Mục Vũ sẽ không rơi vào trạng thái hưng phấn nữa. Thời sinh vừa mặc quần áo vừa nhìn người trên giường, kết cục của túng dục quá độ. Mục Vũ vùi mặt vào trong chăn, để lộ ra đôi thai hơi đỏ lên. Dậy! Thời sinh xốc chăn. Mục Vũ túm chặt chăn, không muốn. Làm cũng làm rồi, giờ thẹn thùng thì có ích gì hả? Buông ra! Thời sinh và Mục Vũ một người lôi một người kéo cái chăn. Anh chưa mặc gì. Cũng nhìn thấy hết rồi, che che giấu giấu cái gì chứ. Thời sinh dùng sức kéo tuột chăn ra, để lộ ra cơ thể ở bên dưới. Thiếu niên thân thể trần truồng, trên người đầy dấu vết lăn lộn. Thời sinh ôm hắn vào trong phòng tắm, tự mình tắm hay để em tắm cho anh đây. Anh tự tắm. Mục Vũ đẩy thời sinh ra khỏi phòng tắm. Thời sinh dùng tay chặn cửa, mặt mày cong lên, em giúp anh, không thu phí. Không, không cần. Mục Vũ gỡ tay cô ra, sắc mặt đỏ lên, em mau ra ngoài đi. Thời sinh cười khẽ, hôn em đi. Mục Vũ không gỡ tay cô ra được nên chỉ có thể cúi đầu hôn cô. Thời sinh hôn mạnh bạo hơn, vài phút sau mới buông hắn ra. Mục Vũ thở phi phò. Nhân lúc cô cười cười liền đẩy cô ra ngoài. Hắn dựa vào cửa phòng tắm, ngón tay đã nhún ra rồi, trái tim dường như cũng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, thì ra ở bên cô lại có cảm giác tốt như thế. Mục Vũ ở trong phòng tắm tới nửa ngày, thời sinh gặp xong cả đống người rồi mới thấy hắn ra ngoài. Mặc một chiếc áo sơ mi có cổ để ngăn trở hết dấu hôn bên trong. Thời sinh hơi cười kéo tay áo ra nhìn mấy dấu hôn đó. Anh che cái gì chứ? Sợ người ta thấy à? Không phải, anh mặt Mục Vũ đỏ lên, hắn lại dựng cổ áo lên, anh đi làm bữa sáng. Sắp trưa tới nơi rồi. Thời sinh nhắc nhở hắn. Mục Vũ hơi lảo đảo, chống tay vào bàn, vậy anh nấu cơm chưa? Tuyết Đại ngồi trên sofa ăn sữa chua, trừng mắt nhìn hai người. Nói thật, trong ấn tượng của cô ta, ngay từ đầu Mục Vũ rất mờ nhạt. Sau đó tiếp xúc thì cô ta lại cảm thấy đây là người rất đáng sợ. Nhưng lúc nào ở trước mặt thời sinh hắn cũng luôn rất mềm mại đáng yêu không nói nên lời. Giống như một con thỏ trắng ấy, mềm mềm ngốc ngốc, khiến người ta rất muốn ôm vào trong lòng mà xoa bóp. Cả ngày cô cứ tới đây làm gì thế hả? Thời sinh ngồi xuống sofa, hất đầu hỏi Tuyết Đại. Tuyết Đại xúc một thìa sữa chua đút vào miệng. Trường học còn đang xây lại nên không phải đi học, tôi không có việc gì nên chạy tới xem cô xưng bá thế giới. Giờ cô ta đã không về Tuyết gia rồi, ngoại trừ chỗ của thời sinh ra, cô ta cũng chẳng biết phải đi đâu. Đúng rồi, Tuyết Phỉ sắp đính hôn với Mục Dạ đấy, cô đã biết chưa? Thời sinh nhướng mày, sao bọn họ lại lăn tới cùng nhau rồi? Tuyết Đại cắn thìa, tôi nghe nói lúc Mục Dạ nằm viện đã xảy ra quan hệ với Tuyết Phỉ. Còn bị gia đình hai bên bắt gặp, sao có thể không phụ trách chứ? Nana cũng cùng với Mục Dạ. Ừm, cô tự hiểu đấy. Tuyết Đại làm mặt quỷ với Thời Sen, lần này có trò hay để nhìn rồi. Thời Sen, có nữ chính như thế này sao? Nam chính đã bị người ta ngủ mà cô ta còn bày ra bộ dáng được xem kịch vui nữa. Nữ chính như thế kiểu gì cũng bị đổi vai đấy. Thời sinh cảm thấy người biến chất trong tiểu thuyết này không phải nam chính mà là nữ chính. Chẳng qua hướng tan vỡ của nữ chính vừa lúc hợp khẩu vị với cô mà thôi. Cốc cốc.